Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 558. Các luyện khí sĩ. Rhea bóng dáng dần dần xuất hiện tại cũ nát nhà lầu phía trước. Hắn chớp một hồi con mắt, nhìn thấy đang muốn xoay người rời đi khói đen đầu lâu. Khói đen đầu lâu chính phải rời đi bóng dáng bỗng nhiên dừng một chút. Bỗng nhiên xoay người lại nhìn Rhea, tựa hồ chính đang kỳ quái nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một kẻ loài người. Thế nhưng không quá quan trọng, ăn no cái bụng quan trọng, thế là khói đen đầu lâu trực tiếp gầm rú đánh tới. Nhưng cùng với trước nhìn thấy đầu lâu hầu như đều muốn dọa chảy ra đem so sánh. Giờ khắc này Rhea lại không sợ chút nào, hắn giơ lên hữu quyền. Một đoàn long lanh vầng sáng nhiễm phải ra rẻ, sau đó mạnh mẽ hướng về khói đen kia đầu lâu đập tới. Ba, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, kia lập lòe hào quang nắm đấm, thẳng đánh vỡ khói đen kia đầu lâu khói đen, đánh nát ẩn sâu ở bên trong bộ xương trắng đầu, răng rắc răng rắc răng rắc, vài tiếng xương nứt âm thanh sau, màu trắng cho cốt nhẹ nhàng nổ tung. Hóa thành một chút bụi bay, tiêu tan ở chu vi, kia nguyên bản khói đen, cũng tận đều tiêu tan hết sạch, nguyên bản nơi này còn có âm u khu vực, đã một lần nữa u tĩnh an tường lên. Rhea cầm ra điện thoại di động của chính mình, liên lên mạng lưới, liếc mắt nhìn sau xác định thời gian, hắn ở tàu ngộ quỷ quái trước một quãng thời gian cũng từng xem qua thời gian. Khoảng cách hiện tại cũng không dài lắm, ngày tháng năm con số đều đang nói cho hắn. Hắn tiến vào trong đại điện thần bí kia, mới đi qua mấy phút mà thôi. Thế nhưng là ở chỗ đó, hắn đã vượt qua một tháng thời gian, nắm giữ chưa bao giờ có tiên phương pháp tu luyện. Mấy phút cùng một tháng, tiên dĩ nhiên có thể mang thời gian đùa bỡn ở trong bàn tay. Chỉ là cảm nhận được điểm này, Rhea nội tâm liền đầy rẫy run rẩy cùng kích động. Hắn hiện tại cũng là nắm giữ tiên dạy thụ sức mạnh người. Dựa theo tiên nói tới, hắn đã là một tên đẳng cấp thấp nhất luyện khí sĩ. Rút lấy linh khí trong trời đất, đem luyện hóa đến thân thể mình bên trong, từ đó thu hồi được vượt qua thường nhân sức mạnh. Luyện khí sĩ xác thực mạnh mẽ đến đáng sợ. Hắn chỉ là vừa mới nhập môn, liền có thể ở sau khi đi ra, liền giết chết một đầu quỷ quái. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, trong vũ trụ bao nhiêu cái văn minh đều bị quỷ quái hủy diệt. Chưa từng nghe có người nào hoặc là thế lực, có thể mang quỷ quái tiêu diệt hết. Thế nhưng, hắn, một tên bình thường tuần đêm người, một quyền liền giết chết một đầu quỷ quái. Chưa bao giờ có vinh quang rong chơi ở hắn ngực. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ đã tỉnh hồn lại, bước nhanh rời đi bên này. Này này, Rhea, ngươi còn sống không? Lúc này, trong lồng ngực của hắn máy truyền tin vang lên. Đương nhiên, ta còn sống sót. Rhea cả người chấn động, trong giây lát hít sâu một hơi bình tĩnh lại, bình tĩnh trả lời, vậy thì tốt. Vừa nãy bên này biểu hiện tính mạng của ngươi dấu hiệu thân thể đột nhiên biến mất rồi một phút. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Rhea sắc mặt khẽ nhúc nhích. Sau đó nói rằng, ta cũng không rõ lắm. Hay là ta số may. Tránh thoát món đồ gì đi. Chúc mừng, máy truyền tin rất nhanh sẽ đóng. Rhea nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiếp tục bắt đầu chính mình tuần đêm người cuộc đời. Bất quá cùng với trước không giống, hắn đã không còn bất luận cái gì lo lắng cùng e ngại. Ngược lại là có một loại chờ mong những quỷ quái kia lại đến trước mặt hắn. Vì hắn cung cấp càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lao tù, liễu ngu nhẹ nhàng dựa vào ở trên vách tường, nhìn bốn phía, không có cảm giác đến trong lao có bất kỳ không ổn nào. Hắn tùy ý cùng quanh thân người tiếp lời vài câu, rất nhanh sẽ xác định hắn rời đi thời gian cũng không lâu. Tuy rằng khiếp sợ với kia tiên có thể tùy ý thay đổi thời gian, nhưng Liễu Ngu trong lòng đã sớm có quyết định, bởi vậy cũng không có quá mức lưu ý những thứ này. Hắn bị giam cầm ở trong nhà lao này, ngược lại là cho hắn an tâm tu luyện cơ hội cùng thời gian. Luyện khí sĩ, Liễu Ngu nhẹ giọng nhắc tới danh tự này. Có người nói đây là trở thành tiên trụ cột nhất một bước. Thu nạp linh khí, cường hóa tự thân, như vậy liền có thể từng bước một bước lên trở thành tiên con đường. Điều này làm cho Liễu Ngu rất khó tưởng tượng, vì sao lại có người đưa ra như vậy kinh thiên kỳ ngộ. Đối với vị kia tiên mà nói, này có ích lợi gì sao? Ở Liễu Ngu trong lòng, hắn không thể tin tưởng một người sẽ không hiểu ra sao đưa ra như vậy chỗ tốt. Đối phương nhất định sẽ có chỗ cầu. Chỉ là sở cầu đồ vật, đến tột cùng là cái gì đây? Không nghĩ ra điểm này, nhưng Liễu Ngu trong lòng cũng rất rõ ràng. Mình đã không đường thối lui, mà này luyện khí sĩ dẫn tới tiên con đường, nhưng là chính mình duy nhất có thể phá cục sức mạnh. Hắn không có nhiều hơn chần chờ, tiếp tục bắt đầu rồi việc tu luyện của chính mình, đem bốn phía phân tán linh khí tập trung lên, phun nuôi cơ thể chính mình, một chút từng sợi linh khí tụ tập mà đến. Tòa này lao tù nguyên bản lúc ẩn lúc hiện tức sẽ sinh ra quỷ quái. Đột nhiên bị gió vừa thổi, liền triệt để tản đi hình, cũng lại tụ hợp không đứng lên rồi. Song Nguyệt Liên bang, tuy nói là liên bang chế, ngoại trừ tổng thống bên ngoài, còn có 36 vị thượng nghị viên liên hợp thống trị. Nhưng chân chính dựa vào ở sau lưng, kỳ thực vẫn là ẩn giấu ở hậu trường quý tộc hệ thống. Song Nguyệt Liên bang, ở trước đây thật lâu, kỳ thực là đế quốc chế. Bất quá ở sau đó bởi lịch sử tiến trình nguyên nhân dưới. Đế quốc giải thể, nguyên bản phân hóa mà ra mấy chục đoàn thể ở một ít dưới áp lực. Từ từ hình thành liên bang chế, quý tộc ở bề ngoài từ từ thoái ẩn. Trên thực tế cũng vẫn như cũ khống chế liên bang đại đa số quyền lực. Bởi vậy quý tộc tuy rằng ở hiện đang nói là trở thành trên danh nghĩa danh dự, nhưng y nguyên vẫn phải là đến phần lớn người tôn kính. Ngày này là giới quý tộc bên trong cực kỳ có danh tiếng Noren bá tước sinh nhật. Tổ chức yến hội sinh nhật, mời quanh thân rất nhiều quý tộc, một ít có tiếng phú thương cũng đều ở nghĩ tất cả biện pháp làm một tấm thiệp mời. Hy vọng có thể hỗn trình diện bên trong. Cùng chư vị ngồi ở đây quý tộc đại nhân quen mặt một hồi. Chỉ là ở bên ngoài náo nhiệt tiếng huyên náo bên trong. Noran bá tước nhưng đứng ở cửa một gian phòng ở ngoài. Gõ cửa nhỏ giọng hô. Gillian, nên đi ra rồi. Tốt, phụ thân, ta rất nhanh sẽ đi ra rồi. Trong phòng trầm mặc chốc lát, ôn nhu âm thanh liền truyền ra ngoài. Noran bá tước lúc này mới mỉm cười gật đầu. Ở một bên hầu nam tiếp nhận hắn cởi áo khoác, vì hắn đổi một bộ hoàn toàn mới trang phục. Ở bên trong phòng, tên là Gillian thiếu nữ giờ khắc này nhưng không có bất luận cái gì đi ra ngoài cử động. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn trong gương chính mình, trong ánh mắt lập lòe hào quang nhàn nhạt. Luyện khí sĩ, môi mềm nhẹ phun ra ba chữ. Gillian nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng vẩy vẩy ống tay áo, một vệt nhạt quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiện tay bắt được một cái áo khoác khoác ở trên người chính mình. Liền cất bước đi ra khỏi phòng. Phụ thân, Gillian mỉm cười cùng Noran bá tước đánh một tiếng gọi, đỡ cánh tay của hắn hướng về bên ngoài đi đến. Trong lúc nhất thời, gian ngoài huyên nháo lập tức đạt đến đỉnh điểm. Mọi người đều tranh nhau ở Noran này bá tước sủng ái nhất thiên kim trước mặt biểu diễn chính mình. Bất luận là những kia tiểu quý tộc vẫn là phú thương, chỉ cần có thể cưới đến một vị này, ngay lập tức sẽ là tiết kiệm mấy trăm năm phấn đấu. Chỉ là ở trong mắt Gillian, những người này đã không bị nàng để ở trong lòng. Nàng chỉ là ngắm nhìn bầu trời, chờ mong tương lai thuộc về chính mình thời đại. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.